Trong móng tay của Bạch Tiểu Muội còn lưu lại lớp da, nhất định là của hung thủ lưu lại. Nhất định phải nhanh chóng tiến hành kiểm nghiệm ADN, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề thôi. Đồ đạc kiểm nghiệm còn để lại ở sau chiếc xe đa dụng giấu trong sơn cốc. Tuy sơn cốc đó ít người lải vãng, thế nhưng cũng cần phải nhanh chóng đến lấy thiết bị trở về. Không có mấy thứ đó, coi như cái nghề pháp y của hắn không còn miếng bột để mà gột nên chút hổ nào nữa. Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói như chuông ngân. Ca ca, ca ca, cha muội kêu huynh đến kìa. Vừa nghe, hắn biết ngay đó là đại tiểu thư Tống Vân Nhi của Tống Trì huyện. Thoát một cái, nàng đã gọi hắn là ca ca. Dương Thu Trì quả là có điểm không quen. Tống Vân Nhi giống như một trận cuồng phong phóng đến bên cạnh Dương Thu Trì. Ca ca, ca ca, mau đi nhanh lên, cha muội gọi huynh đến kìa. Có chuyện gì mà gấp thế? Dương Thu Trì bây giờ đứng lên. Cha mẹ của Bạch Thị tỷ muội chết buổi trưa hôm qua, hôm nay đã đến rồi, muốn nhìn thi thể của họ. Chìa khóa liệm phòng chẳng phải là do huynh quản sao? Cha của muội bảo huynh mau đến đó đi, bọn họ đang ở đó uống trà chờ huynh đấy. Dương Thu Trì bây giờ nghe thế liền vội vã cùng Tống Vân Nhi rời khỏi lao phòng. Đại bản nha cùng Cấm Tốt đang chờ đợi trước cửa lao phòng. Dương Thu Trì liền bảo: ta đi có chuyện, các ngươi cần phải coi giữ Hồ Tam cho cất cẩn thận. Đại bản nha cùng với mọi người vội vã đáp ứng ngay. Dương Thu Trì cùng Tống Vân Nhi dẫn theo Tiểu Hắc Cầu nhanh chóng chạy đến hòa phòng. Vừa tiến vào trong, họ đã thấy một đôi phu phụ, người nam thì khoảng 40-50 tuổi, gương mặt nghiêm lạnh, tua tủa râu đen, thân hình tráng kiện, người mặc một bộ y phục võ quan, đang nhíu mày sầu tư. Bên cạnh vị võ quan này là một phu nhân trung niên đang gạt lệ. Ghế dưới có ân gia đại công tử Ân Đức ngồi. Tống Tri Huyện ngồi ở ghế dài kế bên, người nào người nấy thở dài phàn vắn, cùng với ngồi tiếp với vẻ rất thương tâm. Thấy Dương Thu Trì cùng mọi người tiến vào, Tống Tri Huyện đứng lên nói với Dương Thu Trì: lại đây, ta dẫn kiến người một chút. Hai vị này là song thân của Bạch Thị tỷ muội bất hạnh vong thân ngày hôm qua, Bạch Kiện, Bạch Thiên Tổng và phu nhân của ngài ấy. Rồi lão chuyển sang Bạch Thiên Tổng mà nói: vị này là cháu của hạ quan, tính danh là Dương Thu Trì, là quản giam của lao phòng trong nhà môn. Ân Đức đang ngồi nghe Tống Trì Huyện giới thiệu, thế liền có chút kỳ quái. Tên tiểu tử này ngày hôm qua khi khám sát hiện trường còn là một tên ngỗ tác tiểu học đồ, sao hôm nay lại trở thành quản giam của nhà lao phòng rồi? Dù sao thì hắn cũng đứng lên chắp tay xá xá Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hoàn lễ xong, trong lòng lại lấy làm thắc mắc. Bạch Thiên Tổng, Tiên Tổng là cái gì? Nghe tên của y dường như là võ quan, không biết là phẩm quan như thế nào, nhưng nghe Tống Trì Huyện tự xưng là hạ quan thì quan phẩm của lão nhất định phải lớn hơn Tống Trì Huyện. Dương Thu Trì không đoán sai, vị Tiên Tổng này chính là võ quan địa phương của Minh Triều, bật quan đứng hàng lục phẩm. Dương Thu Trì cùng thần thì lễ, hắn ta thật không ngờ là Bạch Tiên Tổng chỉ nhướng mắt mà nhìn, khẽ gật đầu mà không hề đáp lại, chuyển sang nói với Tống Trì Huyện: Trì Huyện đại nhân, chúng ta nên đi xem tiểu nữ trước đi. Tống Trì Huyện vội vã đáp ứng, đi trước dẫn đầu, một hàng người liền đến phòng liệm xác. Phòng liệm xác nằm ở hạ thất dưới đất ở mé đông. Dương Thu Trì dùng chìa khóa mở cửa phòng, một không khí ẩm thấp tạt vào mặt. Tống Vân Nhi không tự chủ phát rùng mình lên. Giữa liệm phòng là có một cái bàn lớn dùng hai khối gỗ kết lại bằng hai cái đòn dài. Trên bàn hiện đặt hai thi thể, gương mặt được dùng vải bố phủ lại. Trên đất phía trước bàn có hai cái đèn trong, thứ đèn sắp suốt ngày đêm trước tượng Phật. Trong tiệm phòng hôn ám này phát xuất ra ánh sáng vô cùng lạnh lùng. Toàn bộ liệm phòng ẩm thấp và âm lãnh, bày ra một bàn vuông và cái ghế đều đã rất cũ, rất phù hợp với liệm phòng lạnh lẽo ấy. Bạch phu nhân vội vã chạy lên mấy bước, đến trước một cỗ thi thể, đưa cánh tay run rẩy bày ra, từ từ kéo miếng vải đậy màu trắng, lộ xuất gương mặt trắng bệch của Bạch tiểu muội. Bạch phu nhân lắc lư một chút rồi mềm nhũn sụm xuống. Bạch Thiên Tổng và Ân Đức vội vã đỡ Bạch phu nhân. Tống Vân Nhi cũng chạy đến trợ giúp, vừa ấn lên nhân trung vừa lớn tiếng kêu gọi. Một lúc sau, Bạch phu nhân mới òa lên một tiếng bật khóc. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhàng an ủi: phu nhân, hải tử đã chết rồi, nàng cần kiềm chế đau thương lại. Chúng ta qua xem tố mai rồi ta ra ngoài thôi. Bạch phu nhân bây giờ bi phẫn khóc nóc: con của ta, con của ta! Bà muốn nói nhưng nghẹn ngào không nói thành lời. Ân Đức lại nói: đều tại tiểu tế con chiếu cố không chu toàn, và ân gia của con không biết quản giáo, nuôi phải tên xúc sinh Hồ Tam mặt người dạ thú để hắn hại hai tỷ bội của nàng. Nói đoạn thương tâm cực độ, mặt mày đầu khổ. Thế nhưng ngay lúc ấy

Dương Thu Trì bây giờ cười lắc đầu, tôi chỉ nói bừa, nếu không vì sao nàng ta đột nhiên mở mắt ra cửa chứ. Bạch phu nhân lại kêu lên, con gái mệnh khổ của ta ơi, rồi oa khóc lớn lên. Bạch Thiên Tổng lại ôn tồn an ủi, đỡ phu nhân đến bên thi thể của Bạch Tố Mai. Ẩn Đức bây giờ thấy thi thể của Bạch tiểu muội không hề động đậy, thần trí cũng từ từ thanh tỉnh trở lại. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay bị thương đau nhức, cúi đầu nhìn vết thương, thấy nó thật sâu, xuyên qua luôn cả lòng bàn tay. Ẩn Đức bây giờ đứng lên, nhìn quanh nhìn quất, muốn tìm vật gì đó băng bó vết thương. Cuối cùng phát hiện một khúc vải trắng để nằm lăn lóc bên cạnh, bèn xé một khúc quấn lùng tùng xung quanh vết thương. Dương Thủ Trì nhất bức đứng một bên quan sát Ẩn Đức băng bó vết thương mà bảo, Ẩn công tử, vết thương của người rất sâu nên đi rửa sạch một chút. Ẩn Đức phẩy phẩy tay, không cần gấp, quay về rồi hẵng hay. Nói xong không lý gì đến Dương Thủ Trì nữa, bước lên mấy bước đến cạnh Bạch Thiên Tổng phu phụ. Dương Thủ Trì không hề bước lên, chỉ đứng một mình ở xa xa mà bồi tiếp. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhẹ kéo miếng vải che mặt của Bạch Tố Mai ra, lộ gương mặt kiểu diễm bình an của nàng, phảng phất như là đang ngủ. Bạch phu nhân kêu lên một tiếng, con của ta ơi, rồi phục xuống người Bạch Tố Mai, cầm lên một cánh tay đưa ấp vào mặt, kêu khóc thảm thiết. Dương Thủ Trì cũng cảm thấy khó chịu, hắn ta không thể chịu nổi người khác khóc lóc. Lúc trước kinh nghiệm thầy gặp trường hợp như vậy, Dương Thu Trì đều quay tránh đi. Thấy phù thể của Bạch Thiên Tổng thương tâm như vậy, hắn thở dài một tiếng, chuyển thân đẩy cửa mà bỏ đi. Nhưng trong lúc đó, một cảnh tượng như sấm sét kích trúng Dương Thu Trì, hắn vội quay phát lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Bạch Tố Mai. Cánh tay đó, cánh tay mềm oặt đang bị Bạch phu nhân đau lòng giữ chặt lấy, đang theo tiếng khóc nức nở của Bạch phu nhân khè khẽ mà chuyển động. Vì sao lại như vậy? Dương Thu Trì nhìn chằm chằm cánh tay mềm oặt của Bạch Tố Mai, một nghi vấn cực lớn xuất hiện trong đầu hắn. Nàng ta đã chết gần 24 tiếng đồng hồ, theo lý thì hiện tượng thì cương lúc này đã nổi khắp toàn thân. Như thế nào thì cánh tay của nàng ta phải cứng cơ chứ, không thể nào lại mềm mại như thế được, chẳng lẽ... Dương Thu Trì vội vàng bước lên trước, cầm lấy cánh tay còn lại của Bạch Tố Mai và áp vào hai lòng bàn tay, cảm giác một chút rồi cầm lấy cổ tay của nàng, chuyển động vòng tròn một lúc. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn lại cúi xuống cầm lấy cằm của Bạch Tố Mai, lắc trái lắc phải, úi trả lên một tiếng, đưa tay định vạch mắt của Bạch Tố Mai ra. Người làm cái gì vậy? Bạch Thiên Tổng quát lên một tiếng giận dữ, chụp lấy cánh tay của Dương Thủ Trì. Hắn cố sức vùng thoát, nhưng cánh tay của Bạch Thiên Tổng cứng như sắt, bèn kêu lên một tiếng, mau bỏ tôi ra. Tống Trì Huyện ở bên cạnh lại hỏi, Bạch Thiên, mong ngài bớt tức giận à, đây là chuyện gì thế? Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì cầm tay xác chết con gái người ta, múa mày loạn xạ, lại móc họng móc cằm, không biết là đang làm gì, liền kêu lên, ca ca đang làm cái gì vậy? Tiểu Hắc Cầu thấy chủ nhân bị kiềm chế, gầm lên một tiếng định phóng lên. Dương Thu Trì quát, Tiểu Hắc, không được động, lui lại. Tiểu Hắc Cầu dừng lại động tác, không hiểu nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại nhìn Bạch Tố Mai một lúc nữa, mới quay sang Bạch Thiên Tổng gằn từng tiếng một, con gái ông chưa chết. Câu nói này giống như tiếng sét đánh ngang tai trên không. Toàn thân của Bạch Thiên Tổng giật bắn. Cái gì? Người nói cái gì? Bạch phu nhân chộp lấy tay của Dương Thu Trì, cũng gấp rút hỏi, người nói sao? Con gái các người không hề chết, cô ấy chỉ là chết giả. Chú thích, giả tử, hiện tượng chết tạm thời do bị ngạt, do những vụ bị điện giật, chết đuối, giặc, nín thở hoặc trúng độc. Dương Thu Trì lặp lại một lần nữa. Ân Đức kêu lên cả kinh, người nói cái gì? Phu nhân của ta chưa chết ư? Lời nói có chút run rẩy, sắc mặt lại biến đến nổi tái ngắt một màu. Bạch Thiên Tổng cũng hét lên, cái gì mà giả tử cơ chứ? Tống Chỉ Huyện là kẻ lão thành, dày dạn kinh nghiệm, nghe lời này cũng thất kinh. Liền cúi đầu nhìn giữa hai vai của Bạch Tố Mai, tử tế quan sát, lại cầm lấy cổ tay của nàng, đưa hai ngón tay ra nghe mạch, chút xíu sau lắc đầu, hiển chất, ân phu nhân không còn chút mạch đập nào cả, là chết thật rồi. Tay của Dương Thu Trì bị Bạch Thiên Tổng giữ chặt, đau thấu tim gan, tức mình mà nói. Thiên Tổng đại nhân, thỉnh bỏ tay của ta ra. Thế Bạch Thiên Tổng vẫn chưa tỉnh thần, Dương Thu Trì nhẫn nại quát lớn. Bạch Thiên Tổng, ta cần kiểm tra lại một chút nữa, xem coi đệnh ái đã chết thật hay chưa. Bỏ tay của tôi ra, đau chết đi được. Bèn cố sức tránh thoát. Bạch Thiên Tổng lúc này mới thanh tỉnh trở lại, vội bỏ tay của hắn ra, hỏi dồn. Con gái của ta có thật là không chết không? Dương Thu Trì bây giờ không thèm lý đến lão, hoạt động lại cổ tay bị bóp đến tê rần, sau đó cúi người xuống, khép vạch mắt của Bạch Tố Mai ra. trước hết quan sát một chút, sau đó dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ từ hai bên ép mắt của Bạch Tố Mai vào giữa. Bạch Thiên Tổng thấy động tác của hắn quái dị như vậy, vốn muốn quát bảo dừng lại, miệng động đậy nhưng vẫn quyết định chưa nói ra. Trong lòng vẫn thủy chung tồn tại một chút hy vọng, hy vọng lời nói của tiểu tử này là chân thật, con gái của lão ấy chưa chết. Dương Tu Trì bóp bóp mắt bên này của Bạch Tố Mai rồi chuyển sang mắt bên kia, lại kéo đầu của nàng lên, cúi gập người lại, tra xét cổ và vai của nàng ấy, nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới đứng dậy khẳng định thêm một lần nữa, con gái các người đích xác là chưa chết. Vừa nghe những lời này, Bạch phu nhân phục xuống lắc lắc người Bạch Tố Mai kêu gào, Tố Mai, con tỉnh lại, Tố Mai, con gái của ta, mẹ đang ở đây, con tỉnh lại đi. Vô luận là lắc lắc như thế nào, Bạch Tố Mai vẫn cứ nằm động bất động ở đó. Bạch Thiên Tổng bước lên một bước, giữ chặt cổ áo của Dương Thù Trì. Người nói bậy cái gì vậy? Sao người biết nó không chết chứ? Hiện giờ nó chết như vậy... Dương Thù Trì chộp tay của Bạch Thiên Tổng, lạnh lùng mà nói. Ông không bỏ tôi ra, nàng ấy sẽ chết thật đấy. Bạch phu nhân đang kêu gọi con gái. Khi nghe lời này thì liền nghĩ tên tiểu tử này có cách cứu được con gái của mình. Bà ta lúc này giống như một người sắp chết đuối vớ được cây cột. Toàn bộ hy vọng đều đặt lên trên đó. Liền bật cười, dậy túm lấy Dương Thu Trì. Người có thiệt là cứu được con gái ta không? Hai vợ chồng cùng lắc, cùng đẩy Dương Thu Trì, khiến cho hắn lắc lắc lừ lừ đến chóng mặt bờ đầu, không nói được lời nào nữa. Bạch phu nhân thấy đầu của Dương Thu Trì lắc lừ loạn đẳng như vậy, đôi lông mày nhíu chặt lại không nói được câu gì, bèn cúi đầu mới phát hiện Bạch Thiên Tổng chồng mình cũng đang giữ chặt cổ áo của tên tiểu tử này lắc mạnh, bèn vội bảo, lão gia, chẳng mau bỏ hắn ra đi, hắn nói là có thể cứu Tố Mai. Bạch Thiên Tổng bây giờ vội bỏ tay ra, Bạch phu nhân bây giờ mặt mày đầy lên, giữ chặt tay của Dương Thu Trì. Tiểu huynh đệ, không, ân công, cầu ngài cứu con gái của ta, cầu ngài đó. Hai chân của bà ta liền mềm nhũn quỳ xuống. Dương Thu Trì phải nhanh chóng đỡ lên. Tống Vân Nhi cũng ở bên mà nói, ca ca, huynh có thể cứu nàng ấy sao? Vậy mau mau thi hành đi. Tống Trì Huyện cũng phụ họa theo. Đúng rồi, hiền chất. Cứu một mạng người còn hơn xây Phật đổ bảy cấp đấy. Cứu đi. Dương Thu Trì bị bọn họ quấy rối nên đầu to như cây đấu. Giơ hai tay lên đầu hàng, ra dấu bảo họ yên tĩnh lại. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Dương Thu Trì nhìn Bạch Thiên Tổng từ từ mà nói. Lời phải nói cho có đầu có đuôi, con gái của ngài tuy nhiên chưa chết. Sao huynh biết nàng ta chưa chết? Tống Vân Nhi nỏ mồm hỏi ngay. Dương Tu Trì bây giờ trợn mắt nhìn ả, hiện giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi này. Nói xong quay đầu nhìn Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, tôi cũng không nắm chắc có thể cứu sống được lệnh ái hay không. Nếu như các người bằng lòng cho ta thử, ta có thể thử coi sao. Nhưng nếu cứu không được, các người cũng đừng trách ta. Cho đến bây giờ, Ân Đức vẫn nhất bực đứng cạnh, chợt như người vừa tỉnh lại từ cơn mơ. Đưa tay trái ra, loáng một cái đã chộp lấy cổ áo của Dương Thu Trì, nâng bổng lên, suýt chút nữa kéo hai chân Dương Thu Trì rời khỏi mặt đất. Ân Đức sống cổ Dương Thu Trì mà quát. Cái tên tiểu ngộ tác ngươi nói cái gì? Để ngươi thử ư? Cái thần thành bạch của phu nhân ta để cho ngươi thử hả? Vị Ân công tử này quả là có lực khí rất mạnh. Dương Thu Trì tức muốn điên cả người. Cái bọn người này sao cứ động cái là sốc cổ người ta, làm đến nỗi thở cũng không thở được. Thế nhưng hắn không thể phát hỏa. Ân gia và Bạch gia đều là chỗ bản thân chẳng thể chọc vào, chỉ có thể ráng bình ổn ngữ khí. Ân công tử khẳng định có chút nắm chắc, nên... Có chút nắm chắc ư? Người nói cái quái gì thế hả? Ân Đức quát lên, dù thao thì Dương Thu Trì cũng có chút cân nặng. Ân Đức không thể nâng bằng một tay mãi được, nên cánh tay băng bó cũng được đưa ra, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì. Vừa định nói gì nữa thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội bỏ tay khỏi cổ áo của Dương Thu Trì, cúi đầu nhìn, dùng chân đá loạn về phía sau. Dương Thu Trì nhìn ra sau lưng Ân Đức thì ra con tiểu hắc cầu thấy Ân Đức đối với chủ nhân không tốt lành, liền len lén đến sau lưng Ân Đức, bất thình lình cắn mạnh một cái vào bắp chân của hắn, sau đó lại lùi ngay ra. Ân Đức vừa mắng vừa dùng chân đá con tiểu hắc cầu, nhưng chẳng những không đá trúng mà ngược lại còn bị nó cắn thêm một phát nữa vào cẳng chân kia. Dương Thu Trì kêu lên, tiểu hắc, không được vô lễ, mau lui trở về. Tiểu hắc cầu thấy chủ nhân không còn nguy hiểm nữa, ngoe nguẩy chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, quay đầu lại cảnh giác nhìn Ân Đức chằm chằm. Ân Đức biết bản thân hắn không phải là đối thủ của tiểu hắc cầu, không dám tiến lên mà đã đấm lung tung nữa, chỉ đứng đó nhìn chú chó nhỏ này mắng liên hồi. Bạch Thiên Tổng bây giờ nhíu mày nói, Ân Nhi đừng có chửi nữa. Ân Đức lúc này mới ngậm miệng, tức mình tức mày thở gấp nhìn Tiểu Hắc cậu. Bạch Thiên Tổng hỏi Dương Tu Trì, Tiểu huynh đệ, con gái của ta đã, người có thể khiến nó cải tử hồi sinh sao? Tôi chỉ có thể thử coi sao, tận lực mà làm thôi, nhưng mà cứu không được thì các người không được trách tôi đâu đấy. Ân Đức bây giờ há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Bạch Thiên Tổng nhìn Bạch Phu Nhân một cái, hơi hơi dò dự. Tống Trì Huyện chèn lời, Thiên Tổng đại nhân, có một chút hy vọng cũng tốt lắm rồi. Không thử qua làm sao mà biết không có hy vọng được đây. Bạch Phu Nhân cũng vội nói, đúng rồi, lão gia, hãy để y thử coi sao. Nói không chừng có thể khiến con gái chúng ta cải tử hồi sinh thì sao. Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, trầm giọng nói, được, vậy xin thỉnh vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu. Vô luận là thành công hay thất bại, bổn quan cũng nhận cái tình của ngươi. Nghe vậy bây giờ Dương Tu Trì lại nói, vậy được, chuyện không thể chần chờ, các ngươi lui ra ngoài nằm bộ. Lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, vô luận là ta làm cái gì, các người cũng không được lên tiếng, nếu không cứu sống đừng có trách ta. Được, được không nào? Bạch Thiên Tổng cùng Bạch Phu Nhân đều gật đầu. Ân Đức nhìn trừng trừng Dương Tu Trì, không dám kháng nghị, cùng với mọi người đuôi ra ngoài nam bộ. Chú thích: năm thước bằng một bộ, một thước tàu khoảng 4.5 cm. Dương Tu Trì kéo cổ của Bạch Tố Mai ngửa về phía sau cho khí quản thông thoáng, sau đó dùng một tay bịt kín mũi của Bạch Tô Mai, một tay đưa kéo hàm dưới của nàng ra, hít sâu một hơi, cúi người áp miệng vào đôi môi mềm mại của Bạch Tô Mai, thổi khí vào trong. Ân Đức bước lên một bước, tức giận mà quát, người làm cái gì đó? Bạch Tiên Tổng chụp lấy Ân Đức, lắc lắc đầu ra dấu bảo hắn đừng có nói. Ân Đức hạ giọng nói tiếp, nhưng hắn đang hôn. Bạch Tiên Tổng đã lắc đầu, nhỏ giọng bảo, hãy coi trước rồi tính. Ân Đức chỉ còn biết im lặng. Dương Thu Trì thổi xong luồng hơi đó vào trong miệng Bạch Tô Mai, hai tay áp lên trên gò ngực căng tròn của nàng, ép xuống theo tiết tấu nhất định. A, ngươi làm cái gì đấy? Ân Đức lại hét lớn. Bạch Thiên Tổng thấy Dương Thu Trì án tay một tay lên nhũ phòng của con gái, tuy nhiên con gái đã chết rồi, nhưng không thể chịu sự nhục nhã như vậy, liền không nhịn được mà quát. Ê, ngươi làm cái gì đó? Hai người vừa định bước lên cản lại, Bạch Phu Nhân mắt nhạt nhòa lệ đã ngăn họ lại. Lão gia, Ân Nhi, hai người cứ để hắn cứu trước thử xem, nói không chừng có thể cứu sống thì sao. Bạch Thiên Tổng lúc bấy giờ nghĩ cũng thấy đúng, lập tức dừng lại, đồng thời giữ chặt Ân Đức lại. Ân Đức lúc bấy giờ chỉ Dương Tu Trì mà quát lên, cái tên tiểu tử nhà ngươi, nếu như cứu không được phu nhân của ta, ta sẽ khiến cho ngươi chết không đất chôn thây. Dương Tu Trì cũng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng rồi, mình giờ soạng lên ngực con gái đã chết của người ta, lại hôn môi của nàng ấy. Đây lại là Minh Triều vô cùng thịnh hành lễ giáo phong kiến. Nếu như bản thân không cứu được Bạch Tô Mai, không biết chuyện tiếp theo của bản thân sẽ như thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Dương Thu Trì phán đoán Bạch Tô Mai chính là chết giả. Nếu như theo các ỷ điệu có liệt kê đầy đủ, thì nếu như thực sự là chết giả thì sẽ có thể cứu được. Sự phán đoán của hắn có 3 điểm. Điểm thứ nhất là nhiệt độ của thân thể. Bạch Tô Mai đã chết ít nhất 24 giờ, trong tình huống giống như thế thì nhiệt độ cơ thể đáng ra phải đạt đến nhiệt độ của môi trường xung quanh. Liệm phòng này có nhiệt độ ẩm thấp, ẩm lạnh, tính ra cao lắm cũng không quá 15-16 độ. Vừa rồi, hắn ta ấp tay Bạch Tô Mai vào giữa hai tay, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể của Bạch Tô Mai không hạ xuống rõ rệt. Tay của nàng tuy có lạnh, nhưng Dương Thu Trì vừa thử là biết ngay, thi thể chết một ngày một đêm rồi sẽ có nhiệt độ thấp hơn độ ấm cơ thể của Bạch Tô Mai rất nhiều. Điều thứ hai, thi thể của Bạch Tô Mai không xuất hiện hiện tượng thi cương, tức là cứng thây. Người sau khi chết trong tình huống thông thường sẽ xuất hiện hiện tượng thi cương sau 2 giờ. Đến 12 giờ thì hiện tượng thi cương lên đến cao trào, sau 4 ngày mới từ từ mềm ra. Bạch Tô Mai chết giỏi lắm là 24 giờ, thi cương chưa đến lúc thuyền giảm mà đáng ra phải còn đạt tới mức cao trào. Vừa rồi, Bạch Phu Nhân cầm tay của Bạch Tô Mai mà khóc, tay của nàng mềm nhũn. Dương Thu Trì vừa rồi lắc lư hàm dưới của nàng ấy, bởi vì ở hàm dưới là nơi có mức độ thì cường mạnh nhất, nhưng hàm dưới của Bạch Tô Mai vẫn cử động như thường. Ngay bộ vị xuất hiện hiện tượng thì cường mạnh nhất là ở hàm dưới mà cũng không xuất hiện hiện tượng này. Như vậy có thể khẳng định thân thể của Bạch Tô Mai căn bản không hề xuất hiện hiện tượng thì cường. Thị bàn cũng là một vấn đề cần phải làm rõ, trừ khi xuất hiện ở trường hợp cực kỳ cá biệt, bệnh chết hay là giả chết, do máu huyết trong người đã dừng lại, sẽ xuất hiện một lượng tỳ ban rất ít lúc sắp chết. Còn khi người sống tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng tỳ ban. Hay nói cách khác, nếu như có tỳ ban, 100% người đó đã chết rồi. Bạch Tiểu Bụi chết cùng một lúc với Bạch Tô Mai, giờ đã có hiện tượng tỳ ban mạnh mẽ nhất. Nhưng trên người Bạch Tô Mai không có điểm nào. Vừa rồi Dương Tu Trì kiểm tra sau cổ của Bạch Tô Mai chính là muốn coi xem tỳ ban có xuất hiện hay không. Kết quả phát hiện những bộ phận dưới thấp ở thân thể của Bạch Tô Mai không hề có dấu hiệu tỳ ban nào. Đối với điểm này, tối hôm qua Dương Tu Trì đốt đèn nghiệm thây đã cảm thấy kỳ quái vì không có tỳ ban. Nhưng dù sao thời gian tử vong lúc đó chưa có quá dài, trong một vài tình huống đặc thù cũng xuất hiện chuyện này, nên lúc đó hắn không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng hiện giờ xem ra thân thể của Bạch Tô Mai không hề xuất hiện hiện tượng tỳ cương và tỳ ban. Điểm thứ ba cũng là điểm chủ yếu nhất, đó là vừa rồi hắn ép đồng tử trong mắt của Bạch Tô Mai, phát hiện sau khi đồng tử khổng độ bị ép biến hình thì bỏ ra lập tức khôi phục nguyên trạng. Nếu như điều này điển hình cho một hoạt động sinh lý của một con người sống, hay nói cách khác, nếu là người chết thì con người sau khi bị ép biến hình sẽ không trở lại hình dáng tròn nguyên thủy nữa sau khi bỏ tay ra. Chỉ có người sống mới có thể khôi phục được thôi. Đương nhiên, nếu như có điện não đồ thì chẳng còn gì phải bàn nữa. Chỉ cần kiểm tra điện não qua một chút, có thể thấy còn hoạt động thì có thể khẳng định người đó còn chưa có chết. Bởi vì nếu không có sóng não, có thể chứng minh não đã ngừng hoạt động và đã chết thật rồi. Bởi vì tế bào não chết không thể chuyển sang sống trở lại, không giống như tim ngực đập rồi có thể đập trở lại. Do đó mới có thể nói đến hiện tượng chết não tiêu chuẩn. Nhưng hiện giờ làm gì có thể tìm được cái máy đó cơ chứ? Tuy rằng không có máy điện não đồ, thế nhưng căn cứ vào ba điểm ở trên, đặc biệt là sự phản ánh của con người mắt, đã có thể đủ để Dương Tu Trì khẳng định Bạch Tô Mai đang ở hiện tượng chết giả. Trong trạng thái chết giả, bởi vì mạch đập sẽ yếu ớt phi thường, do đó tay người không có cách gì cảm ứng được, tim đập cũng như vậy. Do đó vừa rồi Tống Tri Huyện không hề nghe được nhịp mạch của Bạch Tô Mai. Kỳ thật trong tình huống chết giả, sinh mệnh của một con người bất quá là biến thành cực kỳ yếu ớt. Nếu kịp thời cứu chữa, có thể cứu sống lại được, thậm chí không cần cứu, cũng có người tự sống dậy. Dương Tu Trì phán đoán, Bạch Tô Mai sở dĩ rơi vào trạng thái chết giả, có thể là vì cổ bị bóp chặt, xương cổ bị vỡ ra, chèn ép khí quản, dẫn đến nghẹt thở cơ giới, tạo ra hiện tượng đại não bị thiếu dưỡng khí, gây nên cơn choáng. Do xương cổ không hoàn toàn làm nghẹt khí quản của nàng, nên vẫn còn một lượng nhỏ không khí có thể đi vào trong, duy trì nhu cầu thấp nhất để duy trì sinh mệnh. Do đó nàng không bị ngưng thở tử vong, mà là rơi vào trạng thái chết giả. Hiện giờ Dương Tu Trì phải đối mặt với vấn đề là làm cách nào để cứu tỉnh được Bạch Tô Mai. Muốn cứu bệnh nhân trong tình trạng chết giả này, biện pháp tốt nhất đó là nhanh chóng cho khí quản của y khôi phục sự thông suốt, giải trừ sự thiếu hụt dưỡng khí trong não, rồi thực thi thuật hồi tim. Ở điểm này, hô hấp nhân tạo là lựa chọn đầu tiên. Nếu như không thể khôi phục nhịp tim thì có thể cần phải tiêm kích thích tố thượng thận, khiến cho cơ tim hưng phấn bắt đầu đập lại. Nhưng hiện giờ trong tay hắn chẳng có thuốc dụng cụ kích tim nào cả. Vì thế, hy vọng duy nhất của Dương Thu Trì chính là hô hấp nhân tạo. Dương Thu Trì thổi khí vào trong miệng của Bạch Tô Mai, rõ ràng đã cảm giác được một thứ âm thanh phá tan trở ngại. Lòng thầm mừng vì sự suy đoán của bản thân có nhiều khả năng là đúng. Nếu như đường hô hấp của Bạch Tô Mai trở nên thông thoáng, nhất định nàng sẽ từ từ tỉnh lại. Thế là Dương Thu Trì bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho Bạch Tô Mai từng lượt một. Chỉ có điều, cả 10 phút trôi qua, Bạch Tô Mai vẫn chưa có phản ứng gì. Mồ hôi lạnh từ trên đầu Dương Tu Trì từ từ rơi xuống, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực, hà hơi thổi ngạt, lại ép ngực. Bạch phu nhân dựa vào bàn gỗ, nhìn đứa con gái không hề phản ứng gì, từ từ rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu sụt sịt mà khóc. Tống Vân Nhi ở cạnh một bên an ủi, Ấn Đức nhìn Dương Tu Trì bận rộn, chợt khẽ cười lạnh một tiếng. Lúc ban đầu, Bạch Thiên Tổng thấy Dương Thu Trì vừa hôn vừa sờ ngực thi thể con gái mình nên cực kỳ tức giận. Nhưng dần dần sau đó, thấy Dương Thu Trì cứ một mực nỗ lực thực hiện lại một động tác đó. Tuy không rõ làm như vậy có tác dụng như thế nào, nhưng não bắt đầu tin rằng

Ân công tử, sao ngươi không đến nhìn nương tử của ngươi? Chẳng lẽ nương tử của ngươi sống lại, ngươi chẳng cao hứng hay sao? Đúng, đúng, đúng vậy. Ân Đức hoảng loạn đáp ứng, đến bên cạnh Bạch Tô Mai, miệng hé ra ngậm lại, nhưng không nói được tiếng nào. Bạch Tô Mai vừa nhìn thấy hắn, lập tức biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng vạn phần, trong cổ họng ư ư liên hồi. Sau đó là ho lên mãnh liệt, nàng quay người lại ôm chặt Bạch phu nhân, vùi đầu vào trong lòng của bà. Dương Tu Trì đến bên cạnh Ân Đức cười cười, Ân công tử, xem ra tôn phu nhân có chút gì đó sợ người đấy. Đúng ha, đúng ha. Ân Đức cười phụ họa, lén lén nhìn Bạch Thiền Tổng, lại nhìn Bạch phu nhân, sau đó nhẹ gọi Bạch Tô Mai, nương tử, nương tử. Bạch Tô Mai nghe Ân Đức gọi, không hề quay đầu, ngược lại càng ôm chặt mẫu thân, toàn thân run rẩy. Dương Thu Trì vỗ vỗ vai của Ân Đức. Thôi rồi, Ân công tử, cô ta hiện giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, có thể là không nhận ra được ngươi. Các ngươi cần phải mang về nhà trước, tìm một lang trung trị thương trên cổ. Sau khi trị xong, cô ấy sẽ có thể nói được. Nàng ấy hiện giờ vẫn chưa thể nói sao? Ân Đức ngẩn người, khóe miệng lộ ra nét cười khó thấy, thấp giọng mà hỏi. Đúng như vậy, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đó, cô ấy không nói trả lời được đâu. Vậy cần bao lâu mới có thể nói được? Ân Đức vô cùng quan tâm đến vấn đề ấy. Tìm một lang trung giỏi khôi phục xương hầu của nàng trở về nguyên vị, sau đó dùng thuốc, muốn nói được chỉ sợ cần phải một khoảng thời gian nữa đấy. Ân Đức à lên một tiếng, thần sắc khẽ giãn ra. Bạch Thiên Tổng vẫn còn rất quan tâm đến vấn đề ai là hung thủ, lại nói, chúng ta đưa giấy bút cho nó để nó viết ra ai là hung thủ đi nào. Nhìn bên bàn có bút nghiên, lão liền cầm bút lông lên, tẩm đầy mực, rồi lấy giấy cùng đưa đến cho con gái Bạch Tô Mai. Con gái ngoan, viết tên hung thủ ra đi con. Bạch Tô Mai không nói gì, cũng không tiếp lấy bút, rúc vào lòng của Bạch phu nhân bà trốn. Tống Trì Huyện nói, có thể là nàng ấy còn chưa tỉnh, chờ sau hẳn nói đi. Sau đó lão vỗ vai của Dương Thu Trì, lắp bắp mà khen, hiền chất, không ngờ rằng cháu còn có bản lĩnh này đấy, lợi hại, lợi hại. Cho dù là hoa đả thái thế cũng bất quá là như thế thôi. Tống Vân Nhi cũng nhảy đến bên cạnh Dương Thu Trì, thì ra là vậy, ca ca huynh thật là lợi hại đấy. Nàng cầm tay của Dương Thu Trì lắc lắc cười mà hỏi, đúng rồi ca ca, huynh làm sao mà biết nàng ấy không chết chứ? Muốn giải thích chuyện này cho rõ, bà cầu bốn chuyện chẳng thể nào mà nói hết được. Liên quan đến vấn đề y học, có nhiều điều rất phức tạp. Dương Thu Trì khó có thể giải thích, chỉ nháy nháy mắt bịa chuyện. Thần tiên nói cho ta biết đấy. Tông Vân Nhi thấy bộ dạng của hắn như vậy, biết hắn đang lừa mình, liền trợn mắt nhìn hắn. Sau đó lập tức nồng nhiệt túm lấy tay của hắn mà nói. Không nói thì thôi, ai thèm cầu huynh cơ chứ. Chuyện đâu, năng chỉ Bạch tiểu muội đang nằm ở tấm phản bên cạnh nói. Ca, huynh nếu như có thể cải tử hồi sinh thì cứu sống nàng ấy luôn đi nhá. Bạch phu nhân nghe thế, lòng lập tức nhen thêm một tia hy vọng nữa, một mặt an ủi con gái lớn đang phục vào trong lòng của mình, một mặt mắt nhỏ đầy lệ nói với Dương Thu Trì, đúng vậy, ân công hãy đại phát tử bi, cứu con gái của tôi đi. Dương Thu Trì cười khổ, ta không phải là thần tiên, có bản lĩnh cải tử hồi sinh gì chứ. Con gái lớn Bạch Tô Mai của bà chưa hề chết thật nên mới có thể cứu sống, còn Bạch tiểu muội là chết thật rồi, không thể sống dậy được nữa đâu, đừng có cầu ta mà vô ích. Bây giờ Bạch phu nhân vô cùng thất vọng, nhưng nghe Bạch Tô Mai trong lòng vẫn còn húc hắc ho, ít nhất còn có một đứa con gái sống lại, như vậy là đã tạ ơn trời Phật rồi. Bà ta quay sang Bạch Thiền Tổng mà nói, lão gia, chúng ta mang Mai Nhi quay về trước, tìm lang trung chữa thương cho nó đi. Bạch Thiên Tổng gật đầu ôm quyền với Dương Thu Trì, đại ân không thể nào dùng lời để nói hết, Bạch mỗ sau này nhất định không quên cái ân cứu mệnh của tiểu huynh đệ. Dương Thu Trì liền đáp, Bạch Thiên Tổng quá lời rồi, mau đem lệnh ái về đi. Ân Đức bước lên nói với Bạch phu nhân, mẹ, để con cõng nàng ấy. Bạch Tư Mai nghe Ân Đức nói thế, cổ họng lập tức phát lên những âm thanh hàm hồ không rõ, ôm chặt Bạch phu nhân không rời. Dương Thu Trì lại vỗ vỗ vai Ân Đức, Ân công tử, thường ngày ngươi nhất định là khi phụ phu nhân không ít, xem ra ngươi khiến Ân phu nhân sợ quá rồi kìa. Ân Đức bây giờ lúng túng mà cười, không biết nên nói gì nữa. Dương Thu Trì với Tống Vân Nhi, Vân Nhi lại phải nhọc công muội muội rồi, giúp mang Ân phu nhân về có được không? Bạch Thiên Tổng lại nói, không cần đâu, ngoài nha môn chúng ta có kiệu, cho chúng ta vào mang nó ra là được rồi. Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì đột nhiên để tịnh nàng cõng Tố Mai ra, có chút bất ngờ, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Dương Thu Trì nói với Tống Trì Huyện, Trì Huyện đại nhân, không, bá phụ,